Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, bối xoắn ốc vương thần đạt. Phong độn sao? Conan mi đầu nhẹ trao lại. Nàng thuật tối kỵ cũng là phong độn. Giấy độn thuật gặp gỡ phong độn thuật. Ép căn bản không hề cái gì phần thắng. Nàng lạnh lùng dò xét bốn người vài lần. Không nói gì. Thật lâu mới quay lại cánh rời đi. Được cứu. Cổ mãn nguyệt cái này mới thở phào. Thiên sứ đến. Pên còn xa sao? Lúc này cổ mãn nguyệt vạn ắt không là Pên đối thủ. Cho nên vẫn là chiếm so danh tiếng cho thỏa đáng. Cho đến tận này, hắn không nguyện ý nhất trêu chọc cũng là hiểu. Bởi vì hiện tại hắn còn không có theo hiểu chống lại tư bản. Cái kia thiên sứ thật rất xinh đẹp. Đáng tiếc không có muốn tới nàng phương thức liên lạc. Cũng không biết đường nàng là người nước nào. Utakata kinh diễm nói. Ngươi, cổ mãn nguyệt bất lực trợn mắt một cái. Làm Jinchuriki Utakata vẫn là không muốn đụng tới cho thỏa đáng. Đụng tới khẳng định hội khổ cực. Đầy nguyệt lão sư, xem ra vũ nhẫn thôn xuất hiện rất đại biến cho nên. Salamander Hanzo thế mà bị giết. Chúng ta muốn nhanh đưa tin tức này truyền cho thôn làng. Cho Yuro tỉnh táo phân tích nói. Đứa bé này mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng hơi có chút kiến giải. Không tệ, cổ mãn nguyệt gật gật đầu. Nói, hiện tại chúng ta chia binh hai đường. Ba người các ngươi lập tức trở về thôn làng đem tin tức này mang cho thôn làng cao tầng. Ta đi lần theo cái này thiên sứ muội tử. Không thể, ba người đồng thời phản đối. Lão đại, ngươi cái này coi như không trượng nghĩa a. Xinh đẹp như vậy muội tử sao có thể ăn một mình đâu. Chí ít cũng phải công bình cạnh tranh mới là. Utakata một bộ lười biếng bộ dáng. Đầy nguyệt lão sư, chúng ta là một đoàn đội. Chúng ta làm sao có thể vứt xuống ngươi một cái một mình đào tẩu đâu. Chấm ngoặc kép, cho Yuro căm giận địa nói. Chỉ là có Hozuki không lên tiếng. Trong đôi mắt chỉ có quật cường. Cổ mãn nguyệt trong lòng nóng lên. Ba người tuy nhiên đều có các lấy cớ. Nhưng đều là xuất phát từ chung cùng tiến lùi mục đích. Không bỏ qua chính mình đồng bọn sao. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Nhưng là, cổ mãn nguyệt trong lòng hơi có chút lo lắng. Đối phương thế nhưng là hiểu a. Một mình hắn ứng phó hẳn không có vấn đề quá lớn. Đánh không lại có thể chạy. Chỉ cần không phải trong nháy mắt bị miểu sát. Hắn liền có năng lực bỏ chạy. Nhưng là mang theo ba cái vướng víu lời nói liền chưa hẳn. Lại nói, hắn một mực đối nhiệm vụ này có hoài nghi. Đối với vũ nhẫn thôn Obito muốn so những người khác muốn quen thuộc. Nhiệm vụ này bản thân nguyên bản là vô ý nghĩa. Một cái vô ý nghĩa nhiệm vụ. Như vậy có ý nghĩa liền không khả năng là nhiệm vụ bản thân. Nghĩ đến cái này bên trong, cổ mãn nguyệt bỗng nhiên giận tái mặt tới. Đây là nhiệm vụ, không được chống lại. Ba người các ngươi lập tức trở về thôn làng. Đem cái này trọng yếu tin tức báo cáo nhanh cho Mizukage đại nhân. Còn ta, các ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ trở về cùng các ngươi hội hợp. Hắn là tiểu đội trưởng. Có được không thể phản bác quyền quyết định. Ba người tuy nhiên trong lòng không phục. Nhưng là cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Trên chiến trường chống lại cấp trên mệnh lệnh. Thế nhưng là đại nghịch bất đạo. Cấp trên hoàn toàn trước tiên có thể chạm sau đụng. Cho dù là may mắn trở lại thôn làng. Cũng sẽ nhận trừng phạt. Lão đại, ngươi cần phải đem thiên sứ muội tử phương thức liên lạc đem tới tay a. Cũng không nên một người độc chiếm a. Đầy nguyệt lão sư, ba người chúng ta tại thôn làng chờ ngươi. Ngươi nhất định phải trở về a. Hozuki không nói gì, chỉ là nhìn huynh trưởng liếc một chút. Hắn đối cổ mãn nguyệt cực có lòng tin. Ba người sau khi rời đi, cổ mãn nguyệt cái này mới thở dài một hơi. Tuy nhiên không rõ ràng Obito tại sao phải làm như thế. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy cẩn thận là hơn. Đem ba cái vướng víu đuổi đi. Hắn cũng có thể buông tay buông chân. Không sợ chính mình bí mật bị phát hiện. Cho dù là đụng tới Pên cũng có thể thong dong đào tẩu. Nhẫn pháp khổng tước bí thuật. Cảm giác được Conan chakra về sau. Cổ mãn nguyệt cấp tốc kết mấy cái ấn. phía sau bỗng nhiên duỗi ra hai mở đầu vô hình cánh. Đây chính là học được từ tinh nhẫn thôn bí thuật. Có đôi cánh này, hoàn toàn có thể phi hành trên không trung. Đây cũng là khổng tước bí thuật diệu dụng một trong. Conan là đại phạm vi công kích loại hình ninja, mà lại có được phi hành kỹ năng. Muốn đuổi kịp nàng cần cực mạnh di động năng lực. Nhưng là cổ mãn nguyệt đã nắm giữ cảm chi năng lực. Có thể cự ly xa truy tung nàng chakra, cũng không cần thiết truy rất căng. Hiểu nhân vật số 2 tự mình xuất động, hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ. Hắn muốn theo sau xem rõ ngọn ngành, tựa hồ phát giác được cổ mãn nguyệt một hàng khó đối phó. Conan không có lập tức phát động tiến công, mà chính là yên lặng rời đi. Lần này nàng theo cổ mãn nguyệt bọn người hoàn toàn là ngẫu nhiên gặp, cũng không đáng động thủ. Lại nói, hiện tại hiểu cũng không có bốc lên quốc gia chiến tranh chuẩn bị, cho nên nàng mới thả đi cổ mãn nguyệt. Rất nhanh, Conan thân ảnh lơ lửng tại một cái trên mặt hồ. Ra đi, thần đạt, nàng lạnh lùng nói, ta hội lấy thần danh nghĩa chế tài ngươi. Lần này nàng tới là truy sát Danzo cái này tay trái tay. Phải, nguyên lai là thiên sứ Conan tự mình ra mã. Thần đạt coi là thật thụ sủng nhược kinh. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phanh phanh phanh. Trên mặt nước xuất hiện tối sầm lại ảnh già. Chính là thần đạt. Tên trốn ở này bên trong. Mau ra đây đi. Miễn cho để lão tử sốt ruột chờ. Thần đạt cười lạnh nói. Conan thanh âm lạnh như băng vang lên. Đối phó ngươi. Không cần dùng pen ra mã. Nghe được cái này bên trong. Thần đạt biểu lộ rõ ràng buông lỏng. Conan, hắn cười lạnh nói, thả mã đến đây đi. Ta thần đạt đang muốn vì nửa tàng đại nhân báo thù. Vũ nhẫn thôn mạnh nhất cũng là Pen. Hanzo cũng là bị Pen giết. Thần đạt đụng tới trên cơ bản cũng là bị miểu sát phần. Còn giấy thiên sứ Conan, so Pen kém quá nhiều. Thần đạt ngược lại cũng không phải không có sức liều mạng. Conan ánh mắt vẫn 10 phần băng lãnh. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Nhưng là tại ngươi trước khi chết, có chuyện ta muốn hỏi rõ ràng. Hanzo theo Konoha làm nhiều như vậy dơ bẩn sự tình, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói Hanzo ở bên ngoài có cái bí mật bảo tàng. Ngươi cái này tay trái tay phải hẳn là có thanh một chút. Nghe được cái này bên trong, thần đạt hơi sững sờ. Bỗng nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Các ngươi tự xưng là thần, có thể chế ước hết thảy. Kết quả là còn muốn hướng ta cái này người dân thường đến nghe ngóng những cái kia hơi tiền. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Conan mặt không biểu tình, lãnh đạm nói. Không sao, ngươi bây giờ nói, ta liền lưu ngươi một đầu toàn thây. Nếu không ta chỉ có giết ngươi, để bọn hắn thẩm vấn thi thể. Ngươi, thần đạt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Pen có được cực kỳ khủng bố năng lực. Hắn cận kề cái chết cũng sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Bất đắc dĩ, vậy thì phải chiến. Thông linh chi thuật, bối xoắn ốc vương. Trên mặt nước xuất hiện một cái cực đại bối xoắn ốc. Thần đạt thân thể rơi vào bối trên thân ốc. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy bị ngươi xử lý sao? Nhẫn pháp bối xoắn ốc roi. Bối xoắn ốc vương duỗi ra vô số xúc tu. Công hướng Conan, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thần đạt cũng là minh bạch đạo lý này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.